Nực cười. Sáu cô dâu trước đều có kết cục không tốt, cô đừng quên. Ngốc nghếch thật. Cô ngồi thụp xuống khóc, nước mắt cô rơi lã chã. Thật sự hắn sẽ đi hút máu người ta sao? Thật sự hại người vô tội sao? Cái tên lẻo mép này. Hắn đâu lù lù xuất hiện, giơ tay xách lỗ tai của Tiểu Hoan lên khiến nó la hét. Ê ê ê ra, đau. Nhân lúc tao không ở đây, dám nói xấu tao à, tiểu tử thối. Hắn ném mạnh nó xuống sàn rồi quay qua cô ôm cô vào lòng. Anh không có mà, không có thật. Vậy điều Tiểu Hoan nói có đúng hay không? Nói đi. Thì đúng, nhưng anh không hại ai cả. Đúng là anh cần máu, nhưng không hút máu người. Máu bọn con người kia ai mà thèm chứ. Anh chứ có phải là đám tiểu quỷ như tiểu tử thối kia đâu. Vậy anh hút máu ai? Hắn đứng tần ngần không trả lời. Cô đấm vào ngực hắn rồi khóc nức nở. Đấy, rõ ràng là anh nói dối mà. Tiểu Hoan bò lù lù lại nói to. Hắn tự hút máu hắn kia kìa, tự mình hại mình, tay hắn còn vết cắn kia. Cô vừa chụp lấy cánh tay của hắn xem, trên tay rõ ràng một vết cắn sâu còn rớm máu. Cô đau xót khóc nức lên. Sao lại làm bản thân đau thế này? Đừng khóc, anh không làm em đau là được. Cô giơ tay ra nắm lấy tay hắn, nước mắt lưng tròng nức nở. Sau này đừng làm bản thân đau nữa nhé. Sau này sẽ không đâu, không để em phải khóc. Đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng. Đôi tay thon dài của hắn giơ ra lau đi những giọt nước mắt trên má cô nhẹ nhàng. Tay ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Đôi môi hắn cong lên, đôi mi dài khẽ rung động. Bà xã này, sau này anh sẽ ít khi về nhà. Em ở nhà nhớ cẩn thận. Tháng 7 là tháng cô hồn, không nên đi khuya. Đi học xong thì nên về thẳng nhà, đừng ở trường sau 6 giờ chiều. Mặt trời xuống bóng, âm khí dễ vượng. Em lại hợp với người âm, họ sẽ đeo bám em đấy. Anh không thể ở đây lâu, anh phải đi. Bà xã ngủ ngoan đi, mai còn đi học nữa. Với lại trong máu của em có pha chút máu của anh, tạo nên mùi hương thu hút quỷ ma theo, nên đừng để bản thân bị thương chảy máu đấy, sẽ nguy hiểm lắm. Cô nắm chặt hai tà áo sơ mi của hắn, bầu víu vào không buông, đôi môi rung rung. Đừng đi mà Vương Nguyên, đừng bỏ em lại mà. Sau này không được gọi là Vương Nguyên nữa, nếu không mẹ anh sẽ giận. Thôi anh đi đây, em ngoan nhé. Hắn biến mất trong không trung, tay cô chơi với, nước mắt lưng tròng, ngồi thụp xuống thở hắt ra. Tiểu Hoan lăn lại chỗ cô khẽ hỏi. Này, tìm được cốt chưa? Chưa. Sắp gặp thì gặp quỷ, suýt thì bị nó giết rồi. Ở đâu? Trong nhà vệ sinh. Nó trông ghê lắm, dữ nữa, lần sau tìm cơ hội vào sau vậy. Tiểu Hoan trầm ngâm một lúc rồi nói. Bị ám rồi, sau này cô đừng vào đó lúc 12 giờ trưa nhé. Nó giết cô đấy. Và lại vào thì đừng soi gương, người trong gương chắc chắn không phải là cô đâu. Có nghe tiếng động lạ ở phòng cuối cùng hay là tiếng khóc tiếng cười gì thì cũng mặc kệ, nó dụ dỗ cô vào đấy. Nó hay trốn ở dưới bồn cầu, thường nó chỉ ngoi nửa mặt lên để quan sát thôi. Cô mà vào là nó lôi cô xuống luôn đấy, nghe chưa? Cô gật đầu lia lịa, tay nắm chặt sợi dây chuyền hắn tặng. Nó lấp lánh làm Tiểu Hoan chú ý. Nó chẹp chẹp miệng cảm thán. Ây da, Vua Hạo thiếu gia cũng phóng khoáng thật đấy, tặng cả linh ngọc cho cô. Mẹ hắn mà biết, thế nào cũng bị bà ấy của trách cho mà xem. Cô ngơ ngác nghiêng đầu nhìn, tỏ vẻ rất thắc mắc lời Tiểu Hoan nói. Nó nói tiếp. Linh ngọc là viên ngọc định hồn của Vũ Hạo đó, chỉ dòng dõi quý tộc mới có. Hắn lấy cho cô rồi thì sẽ rất yếu, không cẩn thận sẽ bị quỷ khác xử đó. Quỷ hậu mà biết chắc bà ta điên mất. Bà ta dữ lắm. Cô ngồi thụp xuống nhìn sợi dây chuyền đang sáng lên, rồi suy nghĩ về những lời hắn đã nói. Sợi dây chuyền này sẽ bảo vệ em. Không ngờ hắn hy sinh vì cô nhiều như thế, không ngờ hắn yêu cô nhiều như thế. Cô vui đến rơi nước mắt, mỉm cười lòng hạnh phúc. Vũ Hạo. Thank you.